Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 167, Mặc Nhật thì anh ở đâu? Góc truyện audio.com, tiểu thư, ngài không sao chứ? Tiểu Xuân không biết nên hình dung cảm giác của mình như thế. Nào, nàng cảm thấy vị tiểu thư trước mặt hơi kỳ quái, không nhịn được lo lắng hỏi. Lý Quả nhàn nhạt cười, lắc đầu với nàng, không nói thêm gì nữa. Tiểu Xuân thấy thế, liền biết điều không dám nói lung tung, chỉ im lặng ở cùng cô. Mặc Nhật thì tiểu hắc xà, Hoàng Nhi, mọi người ở đâu rồi? Mau tới cứu tôi, đi, cô âm thầm hò hét, có chút bất lực, có chút mất mát, có chút lúng. Túng, quả nhiên, ngày hôm sau, lúc Tiểu Xuân hầu hạ cô ăn qua. Điểm tâm xong, một binh sĩ lại áp tải cô ra khỏi phòng, cho đến tận cổng lớn. Đi lên, một giọng nói uy nghiêm vang lên ở cách đó không xa, ra lệnh cho cô. Lý Quả nhìn sang nơi phát ra âm thanh thì thấy một người đàn ông trung niên vận y phục hoa lệ, mặt mũi phương phi cực kỳ phúc hậu đang chừng. Mình, người đàn ông này chắc chắn là chi phủ rồi. Đi lên, bọn lính thúc giục cô lên xe ngựa. Lý Quả vốn muốn phản kháng, nhưng cô cũng đâu có ngốc chứ. Ở nơi xa lạ, này, cô không có một xu dính túi, sinh tồn đều bất lợi còn có, nếu cô không nghe theo, liệu có bị bán vào thanh lâu hay chỗ gì gì đó không? Hoặc là bị vị chi phủ phúc hậu kia ép làm tiểu thiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng thử đi gặp vị vương nghe nói rất ôn nhu rất tuấn tú trong miệng Tiểu Xuân, ít nhất cô có thể ở chung với trai đẹp mà không phải là với ông lão. Đoàn xe rất nhanh liền xuất phát, dọc đường đi vô cùng thuận lợi, ngay cả đám binh sĩ và vị chi phủ kia cũng bất ngờ, nữ nhân kỳ quái đó lại chẳng chút phản kháng, nhưng bọn hắn cũng không dám lơ là, luôn luôn cảnh giác. Hiện tại, Lý Quả ngồi rất ung dung, trải qua một đêm điều chỉnh tâm lý tự mình an ủi, bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ đó là thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, không thay đổi được thì nhận thôi, đây là danh ngôn ngoài xã hội của cô. Chỉ chốc, lát sau, xe ngựa đã rẽ qua không ít đường, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng kiểm tra cuối cùng, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Xuống, dưới, giọng nói uy nghiêm lại vang lên, dĩ nhiên là tiếng vị chi phủ. Kia, ngay sau đó màn xe bị vén lên, hiện ra tình hình bên ngoài. Lý Quả yên lặng bước xuống xe ngựa, phát hiện bản thân đứng ở bên cửa thành rộng lớn, bên cạnh vị chi phủ còn có ba nữ nhân. Khách trương,